Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Khương Ly Công Chúa, 6, chương 685, Khương Ly Công Chúa, 6, hắn gọi Quý Xu, tuy rằng rất có học vấn, nhưng chỉ là một cái nô lệ, mỗi ngày từ hội dẫn hắn đi lên, cách bình phong, cho ta niệm 2-3 cái canh giờ thư, như không có cơ hội như vậy. Lấy thân phận của hắn địa vị, là không có cơ hội đọc sách, cho nên hắn thật cảm kích ta theo vị này Khương Ly công chúa trong miệng. Lúc nào cũng khắc khắc đều có thể nghe được cao thấp quý tiện chi phân. Nàng là công chúa, huyết thống cao quý, cho nên Vu Ly trung tâm, cùng cái kia kêu Quý Xu nhân cho hắn đọc sách giải buồn. Đều là đương nhiên, thậm chí hẳn là cảm kích nàng cho bọn họ cơ hội như vậy. Chỉ sợ là chưa bao giờ rời đi quá này nho nhỏ lầu các. Cho nên quá ngây thơ rồi đi. Tài cán vì công chúa cống hiến sức lực, tự nhiên đều là vinh hạnh, trọng quỳ cũng hiểu được theo của nàng ý tứ. Kia tiểu quỳ về sau đều phải cùng ta Nga, Khương Ly công chúa ý cười trong suốt nói. Là trọng quỳ gật đầu nói. Khương Ly công chúa còn tưởng làm cho nàng giảng càng nhiều chuyện bên ngoài. Nhưng lúc này từ chậm rãi đi lên mà nói, công chúa điện hạ, sắc trời chậm, ngài nên nghỉ ngơi, rất nhàm chán, ta mỗi ngày đều ở nghỉ ngơi nha, Khương Ly công chúa ý đồ nho nhỏ phản kháng một chút này đó quy củ. Đây là vương hậu phân phó, thỉnh công chúa thứ lỗi, từ nói, được rồi, nghe được vương hậu, vị này Khương Ly công chúa mới trở nên nghe lời, tiểu quỳ, người ngày mai sớm sẽ đến tốt sao? Hảo trọng quỳ một ngụm đáp ứng, thật tốt quá, Khương Ly công chúa thông suốt phóng khoáng đi ngủ. Đi ra ngoài đi, từ nhìn về phía trọng quỳ, gặp trên mặt nàng không có hoảng loạn hoảng sợ biểu cảm. Trong lòng thoáng yên tâm một ít, xem ra là không có nhìn lén công chúa bộ dáng đi. Phía trước này không hiểu chuyện, cho rằng mặt trên không ai, dám nhìn lén công chúa, kết quả. Một đám đều sợ tới mức chạy trốn, ở trên thang lầu liền ngã chết, cũng là xứng đáng, này một cái cung nữ, nhưng là thật nghe lời biết chuyện, trọng quỳ đứng lên, từng bước một hướng thang lầu, bộ pháp vững vàng, từng bước một đi xuống, không có nửa điểm nhi hoảng loạn, từ cùng xuống dưới, nói, bên ngoài có nhà kề, người đi vào trong đó nghỉ ngơi, trọng quỳ gật gật đầu, nói. Ta ở nguyên lai nơi còn có cái gì muốn thu thập. Đêm nay có thể hay không về trước nơi nào đây? Sáng mai ta thu thập này nọ lại đến. Có thể, bất quá công chúa buổi sáng liền muốn gặp ngươi. Ngươi tốt nhất đến sớm một điểm. Nếu là chọc công chúa tức giận, chịu khổ nhưng là ngươi, từ lạnh lùng nói. Ta minh bạch trọng quỳ nói xong, vừa định đi ra ngoài. Bỗng nhiên người bên ngoài kinh hô đứng lên. Thích khách. Có thích khách xông tới, ngăn lại hắn, cái gì vậy, một chút đều nhìn không thấy. A, ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài cơ hồ là trong nháy mắt, liền theo kinh hô biến thành kêu thảm thiết, từ sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy. Ném trọng quỳ, một lần nữa bôn thượng lầu các đi chiếu cố Khương Ly công chúa. Mặt trên cũng truyền đến Khương Ly công chúa sợ hãi tiếng kêu. Nhưng trọng quỳ không có công phu để ý tới nàng, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có một người, cái kia lỗ mãng thất thất tên, khẳng định là ở bên ngoài nhìn không tới nàng, cho nên muốn xông tới nhìn xem đi. Trọng quỳ vội vàng bước đi đi ra ngoài, đem bản thân hoàn toàn bại lộ ở ánh trăng dưới, cũng không nói nhiều, chính là bước nhanh rời đi này tỏa âm trầm tối như mực lầu các. Nàng rời đi một cái chớp mắt. Một bên kia la lên đánh nhau tiếng động liền ngừng lại. Cái gì, nhân đâu, thế nào không thấy, hắn kinh động công chúa. Nhanh đi hồi bẩm vương hậu, chung quanh tìm tòi, kia thích khách sẽ không chạy quá xa. Ngoặc kép chấm chấm, này ám vệ nhóm loạn thành một đoàn. Bằng bọn họ, lại lợi hại đều không có khả năng là đàn cừu đối thủ. Hết chương.